LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, Tô Minh bị hù dọa. Inoue Hirohito lời nói xong về sau, Tô Minh trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì, tựa hồ một điểm biến hóa đều không có. Lạnh lùng nói: "Ngươi nói xin lỗi làm gì? Ngươi đã làm sai điều gì? Tại sao phải xin lỗi?" Nói chuyện công phu, Tô Minh tại Tần Thi Âm bên cạnh ngồi xuống, đồng thời không một chút nào khách khí địa cầm lên Tần Thi Âm chén trà, trực tiếp uống một ngụm trà, một chút liền quát ra cái này là Quan Âm trà. Không nghĩ tới Tần Thi Âm cũng yêu uống Quan Âm trà, không chút nào tránh hiểm nghi dùng Tần Thi Âm cái chén uống nước. Cái này khiến Tần Thi Âm không tự giác địa ở trong lòng thầm mắng một tiếng lưu manh. Mặc dù trong lòng đang mắng, bất quá nhìn về phía Tô Minh ánh mắt lại là phi thường ôn nhu. Không ai chú ý tới chi tiết này, tất cả mọi người đang chăm chú Inoue Hirohito xin lỗi sự tình. Tô Minh câu nói mới vừa rồi kia nói chuyện, Inoue Hirohito sắc mặt liền thay đổi một chút. Tô Minh làm sao có thể không biết Inoue Hirohito tại sao phải xin lỗi đây? Vừa sáng sớm đều để Tần Thi Âm phát vẽ truyền thần đi qua. Tô Minh nếu là không biết rõ mới là lạ. Rất rõ ràng hắn cái này là cố ý trang, không có ý định tùy tiện liền tha thứ Inoue Hirohito. Cùng Inoue Hirohito đoán, Tô Minh xác thực ý tứ này, không có ý định trực tiếp tha thứ hắn, nhất định phải mượn chuyện này gõ một chút Inoue Hirohito, tối thiểu nhất để hắn về sau trung thực một số, đừng luôn luôn gây sự tình cho Tô Minh thêm phiền phức. Cái này Inoue Hirohito, Tô Minh đã từng cân nhắc qua muốn hay không giết chết hắn. Đặc biệt là hôm qua người ninja kia sát thủ xuất hiện về sau, muốn giết chết Inoue Hirohito, đúng Tô Minh tới nói rất dễ dàng. Nhưng người trưởng thành làm việc phải có đầu óc, làm chuyện gì liền phải cân nhắc hậu quả, không thể giống có chút trong tiểu thuyết ngang ngược bên cạnh để lọt chủ giác, xem ai khó chịu liền trực tiếp đi lên giết chết hắn. Đó là vô não hành vi. Cái này Inoue Hirohito dù sao thân phận đặc thù, lại thêm hắn tại Nhật Bản quốc địa vị, xử lý hắn lời nói, chẳng những muốn cân nhắc Tần Thị tập đoàn gặp được phiền phức, còn có quốc gia phương diện này phiền phức, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tô Minh sẽ không lựa chọn xử lý gia hỏa này. Bất quá tất yếu đe dọa vẫn là cần. Loại người này ngươi liền phải trấn trụ hắn, nếu không lời nói hắn không có khả năng trung thực. Inoue Hirohito mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tô Minh có thể giả bộ như không biết, bất quá hắn lại không được, chỉ có thể tiếp tục nói. Liền là tìm nhẫn giả đến ám sát ngươi chuyện này, là ta nhất thời xúc động, bị ma quỷ ám ảnh, chả xin ngươi tha thứ cho. Tần Thi Âm nghe xong chả có chuyện này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Con hàng này vậy mà tìm người đi ám sát Tô Minh. Trách không được Tô Minh muốn cảnh cáo hắn. Càng mấu chốt là, Tô Minh căn bản liền không có nói cho nàng chuyện này. Nếu không phải Inoue Hirohito chủ động thừa nhận lời nói, đoán chừng Tần Thi Âm vẫn là bị mơ mơ màng màng đây. Bản muốn hỏi một chút Tô Minh chuyện gì xảy ra, bất quá suy nghĩ một chút nơi này hỏi không thích hợp. Tần Thi Âm lấy đại cục làm trọng nhịn được. Tô Minh nghe xong cái này Inoue Hirohito còn tính là rất thành thật, có thể trực tiếp thừa nhận hắn làm chuyện này, đã nói lên hắn xác thực thành tâm đến xin lỗi. Bất quá Tô Minh vẫn là cố ý bản lấy khuôn mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Inoue Hirohito, một câu đều không nói. Inoue Hirohito trong lòng càng thêm nặng nề, Tô Minh càng là thái độ này, Inoue Hirohito liền vượt sợ hãi. Chẳng lẽ lại Tô Minh thật không định tha thứ hắn sao? Phải làm sao mới ổn đây? Cố ý trang trong chốc lát cao lạnh về sau, Tô Minh cảm giác có chút mệt mỏi. Cao lạnh quả nhiên không là một chuyện tốt. Dù sao Tô Minh vẫn là thích trêu chọc so với chính mình. Thế là Tô Minh cuối cùng mở miệng. Dám tìm người giết ta? Ngươi lá gan cũng không nhỏ nha. Thật xin lỗi Tô tiên sinh. Xác thực ta sai rồi. Lúc ấy nhận lấy người bên cạnh mê hoặc. Ta trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Inoue Hirohito mau nhận sai. Đồng thời bất động thanh sắc đem nồi hơi quăng một cho mình một chút dưới tay. Lão gia hỏa này vẫn là thật thông minh. Tô Minh tiếp tục làm áp lực nói ra. Ồ, vậy là ngươi sẽ không thật đáng tiếc không thể đem ta giết chết. Ta nhìn ngươi là không muốn giải dược à. Nói đến đây, Tô Minh âm thanh đột nhiên nâng lên. Đem người cho giật nảy mình. Đặc biệt là Inoue Hirohito. Dọa đến toàn bộ thân thể rung động run một cái. Tô Minh vẫn còn giả bộ bước. Trong lòng của hắn tự nhiên có bản thân dự định. Hù dọa cái này Inoue Hirohito là không nghi ngờ. Về phần hù dọa thành cái dạng gì. Tô Minh muốn nhìn tình huống. Đại khái lại nói hai câu lời nói nặng. Sau đó lại thái độ hòa hoãn một chút. Bộ dạng này liền có thể đang trấn nhiếp hắn đồng thời. Cũng có thể để hắn cảm động đến rơi nước mắt. Dùng câu tục ngữ tới nói. Cái này kêu là đánh một gậy lại cho một khỏa đường. Ai ngờ Inoue Hirohito lại đầu không chịu nổi trước. Chỉ gặp Inoue Hirohito trực tiếp đúng bên cạnh cái kia cúi đầu khom lưng ra hỏa đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, ra hỏa này lập tức theo trong tay túi công văn bên trong móc ra một phần hợp đồng. Cái này ngược lại là Tô Minh kỳ quái lên. Trong lòng tự nhủ cái này Inoue Hirohito muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn đem trước đó cùng Tần Thị tập đoàn ký kết hợp đồng cho xé bỏ rồi? Chỉ gặp Inoue Hirohito cắn răng, mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, lần này xác thực ta sai rồi. Vì biểu đạt ta thành ý, ta nguyện ý đem Inoue tập đoàn 10% khoảng chừng cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Hy vọng Tô tiên sinh ngươi có thể tha thứ ta. T. Nghe Inoue Hirohito lời này về sau. Tô Minh đảo không có cảm giác có cái gì. Bởi vì Tô Minh đúng cổ quyền những vật này là không có khái niệm gì. Ngược lại có chút kỳ quái cái này Inoue Hirohito cho mình cổ phần làm gì. Bất quá một bên Tần Thi Âm lại hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy Tần Thi Âm định lực, đều có thể có loại phản ứng này. Có thể thấy được Inoue Hirohito câu nói này lực trùng kích. Inoue tập đoàn là một cái bao nhiêu nghiêu bức tập đoàn. Liền nói như vậy, cùng Benjamin gia tộc là một cái tính chất, tồn tại rất lâu, đều tại trong phạm vi toàn thế giới có các loại đầu tư. Mỗi ngày nằm kiếm tiền loại kia, tài sản đổi thành hoa hạ tiền tệ lời nói, ít nhất đến có hơn 100 tỷ. Thậm chí tài sản cùng Benjamin gia tộc cũng là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Benjamin gia tộc nội tình càng đầy, có càng nhiều ẩn tính tài sản. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Inoue tập đoàn bao nhiêu nghiêu bức. Tuyệt đối đừng cảm thấy 10% cái số này quá nhỏ. Nhưng là tại quái vật khổng lồ Inoue tập đoàn thân thể. Cho dù là không 1%, đại biểu tài sản, cũng là cả một đời khó thể thực hiện. 10% Inoue tập đoàn cổ phần, ít nhất giá trị là trên 100 ức. Cái này là bảo thủ nhất đánh giá đáng giá. Nói cách khác Tô Minh lấy được cái này 10% cổ phần về sau. Liền có thể lắc mình biến hóa trở thành chục tỷ cấp bậc phú hào. 100 vạn đối với người bình thường tới nói cũng đã đầy đủ nhiều. 100 ức là khái niệm gì? Không cần nói cũng biết. Tần Thi Âm gặp Tô Minh một bộ xem thường. Thế là liền không nhịn được đưa tới. Cùng Tô Minh nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Đại khái giải thích một chút cái này trong đó ý vị như thế nào. CMN, Tô Minh nghe xong cái này 10% cổ phần. Vậy mà giá trị ít nhất trên 100 ức thời điểm. Tô Minh thật bị hù dọa đến. Trên 100 ức, cái kia được bao nhiêu tiền nha. Thật là đáng sợ. Tô Minh trái tim nhỏ thậm chí đều đập nhanh tần suất. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH. Converter, tương đương Vivu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.